Hồng Hoang điều tra viên, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 208, chương 209, cái này đều cái gì xúc sắc a? Phùng Tuyết đè thấp thân hình, cẩn thận hướng phía phương hướng của thanh âm tới gần, tập trung ý chí, tận lực bài trừ trong đầu tạp niệm. Sau đó, hắn nhìn thấy hai cái người, không, đó cũng không phải là người. Mặc dù đã có đối lập nhân tính hóa bề ngoài, nhưng vẫn cũ bảo lưu lấy khá nhiều thú loại chi tiết. Ví dụ như lỗ tai, cái đuôi, phó vú, xương sống lưng hình dạng loại hình. Nhưng cũng không giống yêu binh như thế dị dạng. Ngược lại cho người ta một loại đang theo lấy sinh vật hình người tiến hóa cảm giác. Đây là thuế phàm cảnh yêu thú, hay là sử dụng linh cơ hóa hình thuật thất bại bán thành phẩm? Phùng Tuyết trong lòng âm thầm kinh ngạc, thuế phàm kỳ yêu thú số lượng, có thể cùng thời kỳ tương tự nhân tộc thuế phàm tu sĩ. Chỉ sợ toàn bộ từ quốc tính đến những cái kia khe suối trong khe cùng vừa vặn đi ngang qua, cũng liền bất quá 20 người. Loại này yêu quái dùng để chọn phân, vậy liền theo nhường những cái kia đỉnh cấp nghiên cứu viên, học giả chạy đi làm bảo vệ môi trường công nhân đồng dạng lãng phí. Hẳn là linh cơ hóa hình thuật vấn đề. Phùng Tuyết trong lòng làm ra khẳng định phỏng đoán. Cô thành xây thành chỉ thời điểm, tổng cộng vượt qua 300.000 người hướng phía bên này di chuyển. Cuối cùng đến bất quá 100.000 ra mặt. Nói một cách khác, có 200.000 người đều biến mất ở trên đường. Lại thêm đến tiếp sau nhân viên bổ sung điều hành. Đơn một năm nay, cô thành xung quanh man hoang khu vực bên trong liền mai táng tiếp cận 300.000 người. Mà nếu có hóa sinh cảnh hoặc là khai trí cảnh yêu thú ăn hết bọn họ, liền có thể mượn nhờ linh cơ hóa hình thuật, thông qua huyết nhục linh cơ huyễn hóa hình người, cũng chính là cái gọi là ăn người hóa hình. Về phần những dã thú kia thành yêu phía sau làm sao học được linh cơ hóa hình thuật, cái này kỳ thật cũng không phải vấn đề gì. Yêu tộc lực lượng bắt nguồn từ tinh linh. Mặc dù nói 3.000 ma thần không giống bàn cổ như thế lưu lại thiên đạo cùng đầy hồng hoang linh khí, nhưng bọn hắn ý chí cùng lực lượng như cũ tồn tại. Làm cái nào đó yêu tộc học được linh cơ hóa hình thuật về sau, phần này kỹ thuật liền biết mượn từ trong cơ thể hắn ma thần huyết mạch truyền lên. Phàm là hấp thu vị này ma thần đại biểu tinh lực yêu quái, liền đều có thể ở trí lực đạt tới tương ứng trình độ về sau, từ tinh lực bên trong phân tích ra hạng này năng lực. Thật giống như nhân tộc đồng dạng có thể từ linh khí bên trong học được bàn cổ bí thuật đồng dạng. Đương nhiên giá phải trả là sẽ tẩu hỏa nhập ma. So với những thứ này yêu quái làm sao ăn người hóa hình, Phùng Tuyết nghi ngờ hơn chính là bọn họ đến tột cùng làm sao tụ tập lại một chỗ. Dù sao dựa theo cái nào đó yêu quái nói, bọn họ hẳn là có cái đại vương. Chẳng lẽ cái này cái gọi là đại vương, sớm tại cô thành thành lập lúc, liền phái ra dưới tay bắt đầu ăn người, lại hoặc là đuổi theo nhân tộc bộ đội, đem hết thảy ăn qua thịt người yêu quái đều thu vào dưới trướng? Hay là nói, là vị này đại vương bám theo một đoạn lấy một đầu di chuyển đội ngũ, đem nó toàn diệt phía sau mang về nuôi nấng yêu vật? Không cần nói là loại nào. Cái này phía sau màn hắc thủ chỉ sợ cũng sẽ không đơn giản. Mà dạng này ra hỏa định cư ở Phù Ngọc Sơn, cũng khẳng định có toan tính mưu. Đừng nói Phùng Tuyết nghĩ tuyệt đối, giường nằm bên cạnh, há lại cho người khác ngủ yên. Nơi này cách cô thành gần như thế, một đám dựa vào ăn người thu hoạch được trí tuệ quái vật, làm sao có thể không đề phòng? Trong lòng nôn nóng, Phùng Tuyết cau mày. Một bên đem phát hiện mới tình báo xuyên thấu qua linh bảo truyền về cô thành, một bên tiếp tục hướng phía trước dò xét, đưa mắt nhìn cái kia hai cái chọc lấy giỏ trúc đi xa bán thú nhân. Phùng Tuyết xuất hiện trước mặt đường rẽ, một con đường thông hướng hai cái bán thú nhân đến phương hướng. Không hề nghi ngờ, bên này chính là bọn họ chọn phân đầu nguồn, cũng chính là trước đó cái gọi là chỉ có biết ăn đồ vật. Có thể tưởng tượng bọn họ ở đây cần phải nuôi nấng thứ gì. Đồng thời, một chỗ cần chọn phân, chứng minh nơi này sinh hoạt rất nhiều để ý phân biệt sinh vật, cho nên rất có thể còn liên tiếp đám yêu quái khu cư trú. mà đổi thành một con đường. Chính là hai chọn phân công rời đi phương hướng. Hẳn là bọn họ nghiêng đổ phân và nước tiểu địa phương. Nếu như yêu tộc hiểu được làm ruộng, vậy bên kia hẳn là ủ phân địa phương. Nếu không tám thành chính là tùy tiện tìm cái vị trí nghiêng đổ. Bất quá cân nhắc đến trời đông lúc khí hậu, cái sau khả năng còn muốn lớn chút. Đi trước bên này, hai con đường đặt ở trước mắt. Phùng Tiết căn bản liền không có lựa chọn tất yếu. Thuận hai cái yêu quái lúc đến phương hướng. Một đường đi tới, ước chừng 500-600 mét. Liền thấy giản dị chất gỗ phòng ốc. Phong cách thô kệch, nhưng cũng không phải tùy tiện dựng. Nhìn qua rất có điểm sơn tặc, không phải là trại phong cách. Cửa trước lầu có một tòa tháp canh. Phía trên đứng đấy một cái đầu chim yêu quái nhìn bốn phía. Cũng không biết là yêu binh hay là linh cơ hóa hình thuật bán thành phẩm. Tháp canh dưới còn đứng lấy hai cái yêu quái giữ cửa. Nhìn chúng kia đến vừa đi vừa về dáng vẻ. Thật đúng là giống như là có chuyện như vậy. Phùng Tiết tiếp tục hướng phía trước đi tới. Nhưng ngay tại một chân rơi xuống đất nháy mắt. Bên tai vang lên lần nữa xúc sắc âm thanh. Đảo qua đảo lại. Chấm ngoặc kép. Người tiến vào diều hâu tộc yêu quái thị lực phạm vi. Cần lấy tiềm hành đối kháng diều hâu tộc yêu quái điều tra. Bởi vì ngươi nằm ở ẩn thân phù hiệu quả bên trong. Lần này đối kháng thu hoạch được một cái ban thưởng xúc sắc. Tiềm hành 42, 32, 27, 32. Thành công, điều tra 94, 80. Thất bại. Con mẹ nó, cái này diều hâu là mù a. Cái này đều thất bại. Có lẽ là cái này diều hâu tộc giết người không chớp mắt quan hệ. Con mắt hơi khô chát chát. Lại thêm ngươi đầy đủ cẩn thận. Đến mức đồng thời không có bị phát hiện. Nguy hiểm thật. Phùng Tiết thiếu điều kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Không có đi để ý tới bàn tay vàng lời nói dí dỏm. Đầu tiên là cho mình soát cái trừ vị phù tránh mùi mồ hôi gây nên chú ý. Lúc này mới tiếp tục hướng phía trước. Cái này doanh địa phòng ngự so hắn tưởng tượng bên trong mạnh hơn rất nhiều. Đặc biệt là yêu quái chủng tộc phối hợp. Để hắn ẩn ẩn có một loại hãi hùng khiếp vía cảm giác. Tháp canh bên trên là giỏi về trông về phía xa diều hâu tộc. Giữ cửa bốn cái theo thứ tự là khứu giác bén nhạy lợn rừng cùng am hiểu lắng nghe con thỏ. Cái này đại yêu tuyệt đối không đơn giản. Chỉ là có thể để cho những thứ này khác biệt chủng loại yêu quái hài hòa chung sống chính là cái. Rất quỷ dị vấn đề. Phùng Tiết nhẹ chân nhẹ tay đi tới tháp canh trước cửa. Ngừng lại hô hấp của mình. Nhưng bên tai lại như cũ vang lên xúc sắc âm thanh đảo qua đảo lại. Chấm ngoặc kép. Người tiến vào thỏ tộc lính gác đề phòng phạm vi. Cần lấy tiềm hành đối kháng đối phương lắng nghe. Bởi vì ngươi trước giờ giảm xuống chính mình hành động âm thanh. Lần này đối kháng thu hoạch được một cái ban thưởng xúc sắc. Tiềm hành 46, 32, 70, 32. Thất bại. Lắng nghe 96, 80. Đại thất bại. Cái này hắn meo cái quỷ gì? Cái này con thỏ đại khái là bởi vì đỉnh đầu có chỉ diều hâu quan hệ. Lực chú ý không quá tập trung. Bởi vậy đồng thời không có phát hiện ngươi hành động âm thanh. Liên tục nhiều lần đối kháng thành công. Ngươi ở tiềm hành phương diện có càng nhiều tâm đắc. Thu hoạch được 1D10 bằng 6 trưởng thành. Hôm nay vận khí không tệ a. Phùng Tiết lúc này tương đương vui mừng chính mình bàn tay vàng ra chữ tốc độ đầy đủ nhanh. Nếu không chỉ là nhìn thấy phía trên cái kia thất bại. Chính mình chỉ sợ đều đã xuất thủ. Cũng không biết là con thỏ đại thất bại quan hệ. Vẫn là mình trừ vị phù hiệu quả. Lợn rừng yêu bên kia đồng thời không có tiến hành phán định. Cái này khiến Phùng Tiết không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Những thứ này yêu quái ở mình am hiểu lĩnh vực mỗi một cái đều là 80 bác. Có thể liên tục hai lần thành công. Hắn đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Xuyên qua trạm gác, Phùng Tiết cũng không có nhìn thấy sơn trại. Ở trước mặt của hắn, vẫn như cũ là một cái đường nhỏ. Lại đi ước chừng một dặm đường. Mới cuối cùng là đi tới yêu quái lớn bản. Chán, trại chăn nuôi. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì.